Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 654, nhân vật chính xuất hiện. Thiên bá ca, chúng ta hôm nay còn muốn đi bán bí tịch à? Đương nhiên, đồng nhai mã lão tam, bán bí tịch thế nhưng là phát, trên cổ dây chuyền vàng, so chó mang đều thô. Các ngươi không nghĩ phát tài à? Nghĩ là nghĩ, nhưng là đêm qua, mã lão tam thế nhưng là bị cảnh sát mang đi. Phía trên thế nhưng là nghiêm cấm đầu cơ trục lợi bí tịch. Đế đô, lục ra hẻm, hai nam một nữ ba người. Chính lén lén lút lút nói cái gì? Nếu có hiểu công việc tại cái này, một chút liền có thể nhận ra. Ba người này là bí tịch tiểu phiến. Một đám chuyên môn hướng người khác chào hàng bí tịch người. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6, linh khí khôi phục sau thứ 13 ngày, trải qua gần nửa tháng lên men, một chút hiếu thức chi sĩ đã phát giác được thời đại đang thay đổi. Dù là bản tin thời sự, cả ngày đều ở hô hào mọi người, muốn mọi người tin tưởng chính phủ, tin tưởng khoa học. Thế nhưng là theo sự kiện linh dị tăng nhiều, dân gian cao thủ nghe đồn càng ngày càng mãnh, lòng người vẫn là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong nhận lấy ảnh hưởng. Người đều là quần thể động vật, có cái danh từ gọi quần thể hiệu ứng, nói rõ người là sẽ bị người khác ảnh hưởng. Tỷ như nói, hôm qua ngươi nghe người ta nói, có người tu luyện khinh công thủy thượng phiêu, có thể đạp thủy vô ngân hành tẩu 10 trượng, ngươi có thể sẽ không tin. Ngày mai, lại có người nói cho ngươi, thật sự có người có thể đạp thủy vô ngân hành tẩu 10 trượng. Ngươi khả năng liền sẽ nửa tin nửa ngờ. Hậu thiên, nếu là còn có người nói như vậy, nội tâm của ngươi liền sẽ có lay động, nghĩ đến có phải là thật hay không có người có thể làm như vậy. Bởi vì cái gọi là vàng thật không sợ lửa. Linh khí khôi phục ảnh hưởng từ các mặt vọt tới, làm người nhìn thấy trên đường cái, nhìn thấy thức ăn ngoài tiểu ca nhảy lên cao 5 mét. Một tay đào lấy lầu 2 trên ban công hàng rào, tướng thức ăn ngoài đưa cho bên trong các gia đình lúc. Người chính là không tin cũng phải tin. Đương nhiên, tình huống hiện tại còn không có khoa trương như vậy, chỉ là liên quan tới võ lâm cao thủ nghe đồn. Lại tại bên ngoài truyền y theo dáng dấp, cái gì trong công viên đánh quyền lão đầu, có thể sử dụng phi diệp đả thương người, cái gì đầu đường bán đại lực hoàn tên lỗ mãng, có thể đem ống thép uốn cong. Tại loại này các loại tin tức ngầm bay đầy trời, chính phủ vội vã bác bỏ tin đồn tình huống dưới, ngàn vạn trong khi nói dối luôn luôn xen lẫn một chút chân tướng. Chân tướng là cái gì? Người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí, dù sao đoạn thời gian gần nhất, ngoặt sáng trong tối, liền có người tại thu mua bí tịch võ công, còn có một số tản mát tại dân gian sách pháp thuật. Đồng dạng, một chút ẩn ẩn cảm giác được không đối người bình thường. Hữu thức chi sĩ, cũng bắt đầu đối bí tịch cầu mua, tỉ như một bản đóng chỉ chữ phồn thể như Lai Thần Trường. Giá thị trường ngay tại chừng 2 vạn, một bản cũ dịch cân kinh, trên mạng liền có người báo giá 3 vạn, nếu như là có tuổi bản chép tay, 5 vạn, 10 vạn cũng có người muốn, kẻ có tiền từng cái liền cùng như bị điên. Chính phủ đương nhiên là chống lại, nghe nói tràn ra đi giữ trật tự đô thị đại quân. Chỉ cần tại đầu đường báo ngừng, ven đường tiệm sách, nhìn thấy hư hư thực thực vì bí tịch võ công thư tịch, ngay lập tức liền sẽ kê biên tài sản tịch thu, nghiêm trọng thậm chí sẽ bắt người. Chỉ là tại dân gian, người càng là cấm chỉ, lão bách tính thì càng tin tưởng. Thực thể cửa hàng, quán ven đường đều không cho làm. Một chút nhìn thấy lợi nhuận tiểu phiến, lại bắt đầu du kích chiến sách lược, liền cùng bán hàng lẩm điện thoại đồng dạng. Bắt đầu ở ven đường chào hàng, thiên bá ca, phía trước có cái đeo đồng hồ, nhìn xem giống kẻ có tiền, nếu không chúng ta đi qua hỏi một chút đi. một mang theo màu đen mũ lưỡi trai, xuyên áo sơ mi trắng tiểu đệ, đối bên người lão đại nói, được xưng là thiên bá ca lão đại, trên mặt mang theo kính râm, ngoài miệng ngậm một cây không nhóm lửa xì gà, lắc đầu nói, đừng đi tiểu vũ, ta nhìn người này, lớn lên giống câu cá chấp pháp, các người cũng đừng quên, mã lão tam liền bị người cho câu được, chúng ta muốn lấy đó mà làm gương, thà rằng ít xuất thủ, cũng không thể thất bại. Đúng, đúng, lão đại nói rất đúng, ba người kết bạn mà đi, lén lén lút lút đánh giá chung quanh, tìm kiếm lấy phù hợp cơ hội ra tay, đi mười mấy phút, ba người đột nhiên phát hiện trước mặt góc rẽ, ngừng lại một cỗ màu đen đại bôn, Mercedes bên trong, một nhìn qua hơn 20 tuổi, hút xì gà người trẻ tuổi, hấp dẫn ba người chú ý, lão đại. Chạy Mercedes-Benz, quất xì gà, cái này hẳn không phải là câu cá à. Tiểu Vũ mang trên mặt chờ đợi, tựa như nhìn thấy gà béo chồn đồng dạng. Vương Thiên Bá không nói lời nào, ngậm miệng bên trong xì gà. Càng xem càng cảm giác khó chịu. Xì gà cái này đồ vật, không phải dùng để quất. Mọi người không phải đều hẳn là ngậm không điểm. Tô điểm dùng sao? Nhìn xem ngồi tại Mercedes bên trong, hút xì gà, một bộ da có tiền bộ dáng người trẻ tuổi. Vương Thiên Bá liền âm thầm quyết định, mình đến hung hăng làm thịt hắn một đao. Bằng không, thật xin lỗi ngoài miệng căn này xì gà. Ha ha, ca môn, muốn hàng sao, chính tông hàng thượng đẳng. Vương Thiên Bá ngậm xì gà đi lên. Vỗ vỗ bị bảo hộ ở trong tay bao màu đen, người trẻ tuổi khẽ ngẩng đầu, nhổ ngụm vòng khói, ngươi đang nói chuyện với ta? Đúng vậy a, nhìn ngài xe này, nhìn ngài xì gà này, xem xét ngài chính là có phẩm vị người. Vừa vặn, ta cái này có nhất thượng đẳng hàng tốt, liền thích hợp ngài loại này có phẩm vị người nhìn. Không tin ngài nhìn một cái. Vương Thiên Bá vừa nói, một bên mở ra trong tay bao, lộ ra một góc của băng sơn, ngũ hổ đoạn môn đao, thảo thượng phi, thiết sa trường, kim nhạn công, những này đồ vật không gọi được hàng tốt a. Người trẻ tuổi nhìn lướt qua, trong ánh mắt mang theo ghét bỏ. Nghe xong lời này, Vương Thiên Bá liền biết gặp được người trong nghề, mau từ trong ngực mở ra, lật ra một bản màu lam bìa sách. Nhìn xem rất có thời đại cảm giác bí tịch ra. Nói nhỏ, dân quốc 43 năm. Giang Nam nhà xuất bản. Núi Thanh Thành điếu thiềm kình nội công tâm pháp. Tuyệt đối đỉnh cấp hàng. Ngươi còn khác không tin. Ngươi chính là cầm thương. Đến hàng xóm láng giềng trong nhà lần lượt lật. Giao không ra liền xử bán. Ngươi cũng tìm không ra mấy quyển dạng này hàng tốt. Ngài nếu là cảm thấy hứng thú, một ngụm giá 3 vạn, không trả giá, có thể miễn phí để ngươi nhìn xem trước 3 trang, bảo đảm thật, điếu thiềm kình a. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, lấy tới xem một chút, bằng hữu, chỉ có thể nhìn trước 3 trang, nhớ kỹ. Vương Thiên Bá vừa nói, một bên thận trọng đưa lên bí tịch. Động tác so với bạn gái mình còn ôn nhu. Huy, làm cái gì? Có phải là bán bí tịch? Bên này vừa mới tướng bí tịch đưa lên, giao lộ liền xuất hiện 2 cái mang theo phù hiệu tay áo, cầm gậy cảnh sát đang đi tuần giữ trật tự đô thị. Xem xét giữ trật tự đô thị tới, Vương Thiên Bá mấy người nhanh chân liền chạy. 2 đợt người ngươi truy ta đuổi. Chỉ trong chốc lát liền không thấy người. Ha ha, cái này đầu đất. Nhìn xem chật vật mà chạy Vương Thiên Bá, Vương Húc khóe miệng lộ ra một chút tiếu dung. Từ khi tại trên TV nhìn thấy phi nhân về sau, hắn liền biết đây là cái gì thế giới. Ma huyễn điện thoại, một bộ quay chụp tại năm 2006, chiếu lên tại năm 2008 hàng nội địa ma huyễn loại phim truyền hình. Phim truyền hình chủ yếu kịch bản, giảng thuật tại công nguyên năm 2060. Điện thoại đã có được biến thành nhân hình, năng lượng ánh sáng nạp điện, điều khiển, vô tuyến video trò chuyện, giám sát, tự vệ, gây dựng lại gen chờ tiên tiến công năng. Một ngày, một cái tên là ngốc nữ, có được vượt qua thời không công năng kiểu mới điện thoại vấn thế. Thí nghiệm bên trong, chân nhân hình thức ngốc nữ vượt qua thời không trở lại đường chiều. Trợ giúp Tôn Ngộ Không chế phục mưu đồ thịt đường Tăng Hoàng Mi Đại Vương. Hao phí rất nhiều năng lượng, cần bổ sung, thế là nhà khoa học khẩn cấp tướng ngốc nữ triệu hồi năm 2060. Không nghĩ tới Hoàng Mi Đại Vương cũng đi theo ngốc nữ tiến vào đường hầm không thời gian. Bởi vì mang nhiều một người quan hệ, ngốc nữ tại đường hầm không thời gian bên trong bay một nửa liền có thể lượng hao hết. Rơi vào năm 2006 hiện đại xã hội. Một tái gọi Lục Tiểu Thiên người trong ba lô. Kỳ thật không phải mang nhiều một người. Ngưu Ma Vương cũng cùng đi theo. Ngốc nữ rơi vào thế giới hiện thực ngày ấy chính là năm 2006 ngày 20 tháng 5. Chỉ là ma huyễn điện thoại bộ này phim truyền hình bên trong cũng không có nói tới linh khí khôi phục a. Chẳng lẽ nói phương thế giới này không chỉ là ma huyễn điện thoại thế giới, còn xen lẫn khác đồ vật, lại hoặc là thiên địa phong cấm tại ma huyễn trong điện thoại di động liền có, chỉ là không có biểu hiện ra. Nhìn xem trên tay bí tịch, Vương Húc suy nghĩ rất nhiều đồ vật, mà tại mấy loại khả năng bên trong, hắn càng có khuynh hướng cái sau. Đầu tiên, ma huyễn điện thoại kịch bản bên trong, mặc dù không có nâng lên linh khí khôi phục, nhưng hiện đại cùng cổ đại bắt đầu so sánh có rất lớn khác biệt. Tỷ như nói tại đường chiều thời điểm, là thật có đường tam tạng, Tôn Ngộ Không, chứ bát giới những người này đi lấy kinh, lúc ấy cũng có 9981 nạn, có tiên Phật, có thiên đình, có địa phủ, cùng Tây Du Ký bên trong viết đồng dạng, mà tại hiện đại, những này đồ vật liền không có, nếu không phải ngốc nữ trở về đường chiều, mang đến Hoàng Mi Đại Vương, Ngưu Ma Vương, chư bát giới, Tôn Ngộ Không những người này, ai cũng sẽ không tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Vương Húc ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn tại vừa tới đến thế giới này lúc, nơi này vẫn là mạt pháp thời đại, cấm tiệt trừ khoa học kỹ thuật bên ngoài hết thảy lực lượng. Thậm chí không chào đón hắn, mà tại ngốc nữ xuất hiện, đánh vỡ thời không hàng rào về sau, thế giới này liền trở nên khác biệt. Rất khó nói trong này không có liên hệ. Nói câu không khách khí, cùng cái này linh khí khôi phục thế giới so sánh, để người bình thường trang bị bên trên liền có thể đánh bại Hoàng Mi Đại Vương, thậm chí cùng Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không so chiêu ma huyễn điện thoại, tự thân giá trị có lẽ sẽ không thấp hơn thế giới này bản thân. Loại bảo bối này tại nam nhân vật chính Lục Tiểu Thiên trên tay, quả thật có chút uổng công. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.